Vũ Thần Chúa Tể, chương 213 Kiều Diễm, góc truyện audio.com. Ầm chồng chớp mắt, vô tận hỏa diễm bạo phát, Tần Trần đứng thẳng chỗ, phù lục đột nhiên nổ lên, hóa thành vô tận hỏa diễm, đem Tần Trần chợt thôn phệ lốp bốp. Kinh người hỏa diễm tịch quyển tất cả, một mảnh kia núi đá đều hòa tan, hóa thành rong viêm, cây cối trực tiếp đốt thành tro bay, biến mất. Này cổ lực hỏa diễm quá mạnh, có thể quét ngang tất cả, chẳng trách nói huyền cấp võ giả tới trước cũng phải ngã xuống, thật có uy lực như vậy. Ha ha ha, còn muốn giết ta, chỉ bằng ngươi cũng xứng giết ta. Ngươi bất quá là một thấp hèn con tư sinh mà thôi. Tần Phong cười to, tuyệt sử phùng sanh cảm giác khiến cho hắn không gì sánh được thoải mái, đồng thời cũng mặt lộ khói mù. Giết cái Tần Trần mà thôi, dưới sự khinh thường, dĩ nhiên đoạn một tay, bực này ngăn trở trước đó chưa từng có. Bất quá cũng may Tần Trần chết như vậy liền đã đầy đủ. Phải không, ta hảo ca ca, người thật là hung ác a, suýt chút nữa thì đốt chết ta a, một đạo lạnh lùng cười nhạt truyền đến, vang vọng tại Tần Phong bên tai, hưu, mạnh mẽ kiếm quang thoáng qua, đâm về phía Tần Phong. Tần Phong kinh hãi, vội vàng quay đầu, liền thấy cách đó không xa trong núi rừng, một đạo nhân ảnh thoáng qua, đúng là Tần Trần, hắn tay cầm trường kiếm, chẳng biết lúc nào đã tới phía sau hắn, một kiếm đâm tới. Sao lại thế, ngươi, Tần Phong trợn to trong mắt, đều kinh ngạc đến ngây người, trên mặt mừng như điên đình trệ, phảng phất hóa đá. Chuyện gì xảy ra, Tần Trần không phải mới vừa đã bị hỏa diễm chân phù bắn cho giết sao? Làm sao sẽ không chết? Thế nhưng lúc này, hắn đã cố không được suy nghĩ nhiều như vậy, vù vù trong tay phải, lại là một đạo chân phù xuất hiện, chợt tung. Lui, không đợi chân phù nổ lên, Tần Trần nhanh chóng lùi lại, thân hình do vọt tới lui, rất tự nhiên, phảng phất đã sớm dự liệu được một màn này. Ầm, kinh khủng chân phù, lần thứ hai nổ lên, một mảnh kia núi đá, lập tức cháy đen một mảnh. Tiểu tử này, quá giảo hoạt, lại một lần nữa công kích không trúng, Tần Phong phiền muộn đều nhanh thổ huyết. Hắn đã nhìn ra Tần Trần hai lần tấn công, đều là thăm dò căn bản đã sớm chuẩn bị, bằng không tuyệt đối không thể trong lúc vội vàng, là có thể né tránh phù lục tấn công. Đặc biệt là lần đầu tiên Tần Trần tấn công thân ảnh, căn bản là tàn ảnh, mặc dù là hắn không tung phù lục Tần Trần cũng sẽ không thật xuống tay với hắn, hết thảy đều là ở gạt hắn. Mãnh liệt cảm giác bị thất bại theo Tần Phong trong lòng dâng lên, cơ hồ đều có thể khóc. Ngay từ lúc đầu chiến đấu Tần Trần vẫn chiếm thượng phong, bất kể là thiết kế dụ dỗ hắn đi ra, vẫn là sợ cho hắn thi triển phù lục, đều sớm có chuẩn bị, hết thảy đều ở trường khống. Ngược lại là chính bản thân hắn, 1-2, 2-3 bị trêu chọc nhiều năm như vậy, Tần Phong vẫn là lần đầu tiên, nếm được mãnh liệt như vậy thất bại. Chết, hai tờ chân phù thi triển, cái này luôn luôn quanh quẩn tại Tần Trần não hải khí tức nguy hiểm, rốt cục biến mất, Tần Trần thân hình thoát một cái, lao thẳng tới Tần Phong. Lần này, hắn rốt cục không còn là thăm dò, kinh khủng kiếm quang giống như một nói thất luyện ngang trời cao cuốn tới. Đồng thời, hiu hiu hiu, ba đạo màu đen liêu quang, chẳng biết lúc nào, đã tiềm phục tại Tần Phong trước mắt, lúc này đột nhiên bạo phát hướng hắn kích xạ. Đáng ghét Tần Trần, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Góc truyện audio.com, rít lên một tiếng, Tần Phong vội vàng lần thứ hai lấy ra một tờ phù lục, vù vù một tiếng bóp nát. Một cổ vô hình không gian ba động bao phủ ở hắn, này cổ không gian ba động rất mãnh liệt so với chuyện tống ngọc bài mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần, nháy mắt công phu, liền bọc lại Tần Phong, khiến cho hắn thân hình chậm rãi biến mất ở hư không. Tần Trần thật không ngờ lúc này Tần Phong lại vẫn bảo lưu có một mặt không gian phù bùa chú, biết mình không kịp hắn, toàn lực thôi động ba thanh phi đao trong một thanh. Hưu, phi đao, nhanh như thiểm điện, xì xì một tiếng, theo Tần Phong hạ thể đi qua, trong máu tươi tung tóe, Tần Phong một tiếng thảm kêu, bị không gian chi lực truyền tống mà đi, triệt để biến mất. Đáng tiếc vẫn là chưa kịp, thu liễm ba thanh phi đao, Tần Trần hơi tiếc hận. Thời khắc quan trọng, hắn chỗ thôi động phi đao tuy là kích thương Tần Phong hạ thể, nhưng là chỉ là kích thương, không có thể đem hắn chém giết. Dĩ nhiên này cũng để cho hắn trốn. Tần Trần ngay từ đầu liền chặt đứt Tần Phong cánh tay phải, chính là muốn cho hắn mất đi chiếc nhẫn chữ vật không thể thông qua chuyện tống ngọc bài truyền tống đi, lại không nghĩ rằng, Tần Phong trên thân, vẫn còn có mấy đạo cường đại phù lục không có đặt ở trong chữ vật giới chỉ. Nếu không có hắn trong chỗ U Minh có một loại trực giác nguy hiểm, cho rằng Tần Phong đã trúng độc mất đi sức chiến đấu, tùy tiện tiến lên nói không định hắn cũng sớm đã bị kia chân phù bắn cho thành tro bay. Trước kia chân phù, một khi thi triển uy lực cực kỳ đáng sợ, hơn nữa cái loại này kích hoạt phương thức không cần đi qua chân khí, đây tựa hồ là viễn cổ chân phù mới có phương thức, xem ra Tần Phong đã từng tất nhiên đạt được một cái kỳ ngộ, bằng không không thể nào biết có loại bảo vật này. Tần Trần trầm tư, so ra mà nói, đều là thiên cấp trung kỳ thiên tài niệm vô cực yếu quá nhiều, trên người hắn tuy là cũng không có thiếu bảo vật nhưng cùng Tần Phong đồng nhất lại chênh lệch không nhỏ. Bất quá, hôm nay Tần Phong mất đi một tay, lại bị ta trọng thương, lần sau tại gặp căn bản không cần chuẩn bị quá nhiều, là có thể đơn giản đem hắn kích sát. Mỉm cười, tuy là lần này không có thể kích sát Tần Phong, nhưng Tần Trần lại có chút buông lơi. Trải qua trận chiến này, Tần Phong đã không đáng sợ. Hơi thu liễm khí tức, Tần Trần vỗ vỗ trên áo bào bụi, liền bắt đầu quét tước chiến trường. Tào Hằng chết, Niệm Vô Cực chết, Đại Ngụy Quốc cùng Quỷ Tiên phái hắn võ giả cũng tất cả đều chết, chỉ có Tần Phong chạy trốn. Tần Trần đem Tần Phong, Niệm Vô Cực, Tào Hằng đám người chiếc nhẫn chữ vật tất cả đều thu góp, sau đó trước tiên đi tìm Tử Huân công chúa. Bây giờ không phải là kiểm kê bảo vật thời điểm, tốt nhất là tìm kiếm một chỗ an toàn điểm, sẽ chậm chậm kiểm kê lần này thu hoạch, huống chi Tử Huân công chúa vẫn người bị kịch độc đã hôn mê, nhất định phải trước tiên cứu trị. Đi tới Tử Huân công chúa hôn mê sơn lâm chỗ Tần Trần còn không có đi vào, liền nghe được một trận gấp thở dốc tiếng, đồng thời còn có trận trận mê hoặc tiếng rên rỉ. Hướng bên trong vừa nhìn, Tần Trần con ngươi trong nháy mắt trừng bảo. Chỉ thấy Tử Huân công chúa nằm mềm mại trong sân cỏ, y phục bị xé thất linh bát lạc, khí sắc ửng đỏ, hai chân quấn quýt lấy nhau, dường như rơi vào nào đó cảnh tượng trong góc truyện audio.com. Nàng ánh mắt mập mờ, trong miệng liên tiếp phát ra mê hoặc thở gấp, môi đỏ mọng mở ra, thổ khí như lan, cả người da thịt trắng như tuyết bịt kín nhất tầng phấn hồng, tràn ngập mê hoặc vị đạo. Nàng trạng thái này, chắc là trúng độc. Tần Trần xuất mồ hôi chán, đây là chuyện gì xảy ra? Vô tướng hồn độc thật có một loại khiến người ta mập mờ, dục tiên dục tử hiệu quả, nhưng dù sao không phải là xuân dược, còn không đến mức để cho Tử Huân công chúa làm ra như vậy cử động đến. Không đúng, trừ vô tướng hồn độc ở ngoài, Tử Huân lúc trước vẫn trong Tào Hằng độc, chẳng lẽ là này lưỡng chủng độc tố hỗn hợp tạo thành loại tình huống này? Não hải nhất chuyển, Tần Trần ngay lập tức sẽ nghĩ đến một cái khả năng. Đúng là cúi đầu nhìn lại, Tử Huân nguyên bản bị Tào Hằng đánh trúng, có chút màu xanh đen bả vai, hôm nay trắng nõn một mảnh, chỉ là mơ hồ có chút phấn hồng. Loại tình huống này cũng không phải là độc tố bài trừ, mà là lưỡng chủng độc tố kết hợp trở thành một loại toàn bộ tân độc tố. Cách chương.